là hình ảnh ông ấn cổ mình đau lòng nói. Ngủ đi, ngủ một giấc là rời khỏi Yên Kinh. Cũng từ lần rời đi đó, Trần Minh Chết không hề quay lại Yên Kinh. Từ từ cất chiếc vòng ngọc thô sơ đi, Trần Minh Chết khóa hộp gỗ lại. Chùa hai, vốn dĩ cháu muốn nghe theo lời chú, là mãi mãi không quay trở lại Yên Kinh, không trêu chọc những người kia nữa. Nhưng hiện giờ xem ra, chuyện này hoàn toàn không thể nữa rồi. Bởi vì cháu càng cảm thấy, có lẽ bọn họ đang rình rập đâu đó cách cháu không xa. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng Trần Minh Chết vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình. Từ khi Long Nhã Tuyền xuất hiện, Trần Minh Chết đã luôn đề phòng. Nhưng sau đó, A Báo xuất hiện, rồi Hắc Long vào buổi đồng lai lần lượt xuất hiện. Trần Minh Chết biết, lần này Long Nhã Tuyền chắc chắn mang theo mục đích không thể nói, còn mục tiêu của cô ta chính là mình. Chùa hai, chú đang ở đâu? Hiện giờ sống như thế nào? Đứng trước bàn trang điểm, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ khiến bóng lưng của Trần Minh Chết cực kỳ mơ hồ. Buổi sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi xuống đầu giường, Bạch Diệp Chi vừa mở mắt ra là đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp. Vừa nhớ đến dáng vẻ say rượu càn rỡ của mình tối qua, khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Trì bỗng đỏ bừng lên, sau đó cô lập tức chui vào trong chăn, trái tim đập thình thịch không ngừng. Bạch Diệp Trì, sao bây giờ mày lại trở nên như thế chứ? Phong thái nữ vương trước kia của mày đâu rồi? Mày nên nhớ rằng, bây giờ mày đang là chủ tịch tập đoàn đấy, không thể tùy hứng như vậy được. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng phải chú ý đến hình tượng của mình. Trong lúc Bạch Diệp Trì đang không ngừng nhắc nhở bản thân, cô bỗng cảm thấy chiếc chăn của mình đang dần bị kéo lên. À, Bạch Diệp Trì lập tức chui vào bên trong chăn. Diệp Trì, mau dậy đi, còn không dậy nữa, mặt trời chiếu đến mông đấy. Bạch Diệp Trì nghe thấy câu nói của Trần Minh Chết thì mới thò đầu ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chồng đang ngồi bên giường. Mau dậy đi nào, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi làm, bà xã chủ tịch của anh. Trần Minh Chết vừa nói, vừa nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của Bạch Diệp Trì trước mặt. Lúc này anh không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái. Ừ, em dậy ngay đây, anh đi ra trước đi. Trần Minh Chết khẽ cười, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa phòng lại. Bạch Diệp Trì nhìn anh đi ra khỏi phòng thì mới thở một hơi thật dài, trái tim vẫn đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực. Trần Minh Chết đáng ghét kia, bây giờ càng ngày càng hư hỏng rồi. Cô vừa nhỏ giọng mắng, vừa vén chiếc chăn lên, nhưng lại nghĩ đến, hình như bản thân mình bây giờ cũng trở nên hư hỏng theo Trần Minh Chết, thì lại càng thì thầm trách móc. Đều tại tên Trần Minh Chết chết tiệt kia. Xem ra, buổi tối mình đã không trừng phạt anh ấy đàng hoàng rồi. Bạch Diệp Trì vừa lầm bầm trong lòng, vừa đỏ mặt mà đi rửa mặt sửa soạn bản thân. Nhưng ngay khi Trần Minh Chết chuẩn bị xong bữa sáng, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn thì thấy là Đoàn Phi gọi tới. Anh Trần, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa được kết nối, Trần Minh Chết đã nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng và đầy nặng nề của Đoàn Phi. Dường như bên trong còn có thêm vài phần hoảng hốt. Chuyện gì? Vào tối hôm qua, năm tên đàn em của Mặt Sẹo chịu trách nhiệm trông chừng Bạch Kim Liên đã chết rồi. Là bị người ta giết chết, đều là một dao chí mạng. Bây giờ hiện trường cũng đã được thu dọn xong xuôi hết. Bên này đã phong tỏa tin tức rồi, nhưng tôi đã báo cáo chuyện này cho Bùi lão đại rồi. Là Bạch Dũng Thắng làm sao? Nghe đến đây, sắc mặt Trần Minh Chết bỗng trở nên nghiêm túc. Đồng thời trong lòng anh lại dấy lên một nỗi bất an. Điều này vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng từ camera mờ mờ của con đường này quay lại được vào tối qua, chúng tôi có thể chắc chắn được một điều. Đó chính là tối qua, năm người này đã phát hiện ra Bạch Dũng Thắng. Khu vực nơi bọn họ bị giết vừa hay không có camera giám sát, chúng tôi cũng không phát hiện ra vết tích gì của Bạch Dũng Thắng tại hiện trường. Trần Minh Chết chào mày. Được rồi, tôi biết rồi, cậu xử lý chuyện này trước đi, lát nữa tôi sẽ qua đó. Nói xong anh cúp điện thoại. Cũng ở một nơi khác, bên cạnh mấy cái thùng rác chật ních hôi thối lúc này đã hoàn toàn được răng hàng dây cảnh giới. Thi thể của năm người này sớm đã bị lôi đi từ khi trời chưa sáng. Anh Phi, chuyện này... Bởi vì mấy người này đều là thủ hạ của Mặt Sẹo, hơn nữa trong đó còn có một đứa trẻ thân thích cùng thôn với Mặt Sẹo, thế nên lúc nghe đến chuyện này